Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng gặp lại một cái viết mà quý thính giả đã từng gặp qua một lần vào khoảng một tháng trước trong tập truyện Trùng Ma. Một tập truyện ma chân gian rất là chân thật của tác giả Tuấn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Tuấn trong một cái tập truyện ma khác, cũng là một tập truyện ngắn dân gian lấy tựa đề là Nắm Oan Hồn. Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Và trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến truyện của tác giả thì đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook để ủng hộ cho các bạn tác giả của chúng ta, tiếp thêm động lực cho họ viết thêm nhiều tác phẩm hay hơn. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng bước vào Nắm Oan Hồn của Tuấn. Tháng 5, trời nóng như đổ lửa. Cái thời tiết dễ khiến cho người ta bốc hỏa đang trải đều trên khắp mọi ngóc ngách quanh cái thành phố chật chội này. Buýt nhanh ga trên chiếc xe máy giữa trời nắng gắt, tôi vội rẽ vào trong một quán nước bên gốc cây ven đường để nghỉ ngơi. Gọi ra một cốc trà đá, tôi mượn bà chủ quán cái quạt giấy để phe phẩy bớt từng luồng khí nóng đang xông lên tới tận ốc. Một hơi tu hết nửa cốc, tôi thở ra sảng khoái. Giữa mùa khí hậu khắc nghiệt này mà không có nước mát thì chẳng khác nào chịu trận cực hình. Còn đang ngồi cho vơi mồ hôi thì bỗng có một bàn tay đập vào vai làm tôi giật mình. Ê, Tuấn đó phải không? Tôi liền quay lại nhìn. Gã thanh niên đứng trước mặt tôi, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề, nhìn tôi mỉm cười. Phải ngẩn người một lúc tôi mới nhận ra. Thằng Phong có phải không? Dạo này khỏe không? Phong gật đầu cười. Khỏe. Tốt rồi, còn nhớ được bạn bè vậy là tốt rồi. Tôi vỗ vai hắn xuề xòa. Mẹ nó, dạo này trông mày có vẻ trắng ra đó ha. Nhưng mà vẫn gầy như ngày xưa con à. Ừ, thiếu ăn nó vậy, có béo tốt được như mày đâu. Phong với tay lấy cốc trà đá từ bàn bên cạnh cho ngồi xuống chỗ bàn của tôi. Tôi và thằng Phong vốn là bạn cấp 3 với nhau. Sau khi ra trường, mỗi người đều chọn một con đường riêng. Đứa thì định hướng tương lai tiếp tục con đường đại học, đứa thì bỏ giữa chừng, vội tìm cho mình một công việc mưu sinh. Tôi và Phong cũng thế. Trong khi tôi vẫn ngày ngày đu bám trên xe bán tải kiếm đồng ra đồng vào, thì nó đã ra trường, hiện tại đang làm nhà báo cho một tòa soạn có tiếng trong thành phố. Thấy bên cạnh Phong có một cái túi sách màu đen chất đầy tài liệu với báo giấy, tôi mới tò mò hỏi. Thì đi đâu mà tài sách mang lên kênh gì? Khổ lắm, mới đi giao ít tài liệu cho tòa soạn, giữa đường về thì nắng quá tạt vô đây, ngờ đâu lại gặp được mày. Phong vừa nói vừa sắp xếp lại đống giấy đang ngổn ngang trong túi. Bỗng có một vật từ trong kẹp giấy rơi xuống chỗ chân tôi. Tôi liền nhặt lên đưa cho Phong. Liếc qua thì đó là một tấm ảnh chụp một loài thực vật nào đó. Tôi chép miệng. Chà, vừa làm nhà báo vừa nghiên cứu cây cỏ như vậy thì tiền đi đâu cho hết mày. Nhận lấy từ tay tôi tấm ảnh, Phong bỗng dưng trầm ngâm. Nét mặt của hắn tự nhiên thay đổi nhanh chóng. Phong đột nhiên thở dài, hỏi từ một câu khiến tôi sững sờ. Tuấn à, mày có tin vào ma quỷ hay không? Cái thằng này tự nhiên hỏi chuyện chả liên quan. Phong nghiêm mặt lại nhìn tôi. Thì mày cứ trả lời tao đi. Đang chuyện nọ xỏ chuyện kia, mà ma quỷ cái mẹ gì. Bố mình mày đích trên xe tải kinh qua mấy chục ngàn cây số, đi từ tỉnh này xuyên tỉnh nọ, đa số những chuyện hải hùng ấy, toàn bị người ta thiêu dệt lên để dài đời, chứ làm gì có ma cỏ gì đây. Mày làm nhà báo mà cũng tin mấy cái chuyện này sao? Phong lắc đầu, ánh mắt của hắn bỗng lóe lên một tia sợ hãi. Tuấn à, có những chuyện nó lạ lắm. Lạ đến nỗi tao không tin không được. Tao với mày đang sống trong một xã hội có quá nhiều bí ẩn không thể phơi bày. Tao là một nhà báo, trước giờ cũng thuộc tiếp người vô thần. Nhưng mà cho đến khi cái chuyện đó nó xảy ra. Phong ngập ngừng. Hắn lại đưa bức ảnh đó về phía tôi, nhỏ giọng nói: mày đã từng nghe về một loại nấm mà có thể chữa được ung thư chưa? Tôi ngạc nhiên nhìn vào hai cái nhãn cầu đen bóng như gương trong đôi mắt của Phong. Cảm xúc trên gương mặt của nó cho tôi thấy những lời nói vừa rồi không giống như đang đùa cợt. Xem kể lại bức ảnh, thái độ của tôi nghiêm túc hẳn lên. Cái gì? Có loại nấm thần kỳ vậy sao? Nhưng mà tại sao lại liên quan tới cả chuyện ma quỷ gì đây? Phong một hơi uống hết ly nước trà còn lại trong cốc, bằng một chất giọng âm trầm, nó liền kể cho tôi nghe về một câu chuyện do chính nó tìm hiểu được. Lặng lẽ nhìn ra xa, trên khuôn mặt thư sinh kia bỗng nhiên nhăn lại, như thể để tìm cách giải bài với tôi về một tấn bi kịch kinh hoàng và rùng rợn xảy đến cho những con người liều mạng dám dấn thân mình vào chốn rừng hoang vu để truy tìm loài nấm có thể giúp cho con người ta cải mệnh hoàn sinh. Bên trong một căn nhà gỗ cháy đượm củi lửa, nơi gian chính, bốn người đàn ông đang ngồi chụm đầu lại với nhau, nhìn một tấm bản đồ dưới bàn. Trên gương mặt ai nấy cũng đều tỏ ra chăm chú, không dám lơ đễnh đi một chút nào. Không khí xung quanh như lắng đọng lại, chỉ có văng vẳng lời nói chỉ dẫn đường của một người đàn ông trung tuổi, thi thoảng thêm tiếng thở mạnh của những người xung quanh, kèm theo tiếng lửa lách tách nơi gian bếp. Ông Vàng A Sung là một người dân tộc đã định cư ở bản Khù Luông này từ lúc mới lọt lòng. Lớn lên giữa đại ngàn, ông Sung đều quen thuộc với mọi nẻo đường, lối rừng, con suối ở Khù Luông. Ấy vậy mà đừng nhìn ông như người miền núi, quanh năm suốt tháng bám lấy rừng. Ông Sung nói tiếng Kinh rất giỏi, lại am hiểu nhiều thứ, không khác một người Kinh chính gốc. Chính vì lẽ đó, ông được giáo sư Ninh và cấp dưới tin tưởng giao cho trọng trách làm người dẫn đường. Vừa rồi ông Sung đã hướng dẫn ba người còn lại đường đi lối bước để tiến vào khu rừng Khù Luông. Giáo sư Ninh đẩy cặp kính của mình xuống, chống tay xuống bàn, ra vẻ trịnh trọng nói: Cảm ơn bác Sung. Như các cậu đã biết, chúng ta tới đây là để tìm một loại nấm có tên là nấm oan hồn. Hiện tại chưa có tên khoa học. Loại nấm này vô cùng quý hiếm, thậm chí chưa từng có một tài liệu nào ghi chép về nó. Hôm nay tôi tập hợp mọi người tại đây đó, chính là để truy tìm những cây nấm cuối cùng còn sót lại trong mảnh rừng Khù Luông nguyên sinh này. Nếu mà chúng ta tìm thấy được, đó sẽ là những phát hiện chấn động trong giới y khoa, sẽ là một bước tiến lớn để giúp con người điều trị dứt điểm căn bệnh ung thư đó. Vĩnh và Trực đứng bên cạnh, tuy có chút mù mờ nhưng vẫn gật đầu. Hai người đang là sinh viên trẻ sắp tốt nghiệp, được giáo sư Ninh dẫn theo. Đối với họ, chuyến đi lần này mang ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là để học hỏi tiếp thêm kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để hai anh cùng với giáo sư Ninh làm rạng danh nền y học hiện tại. Giáo sư Ninh gấp tấm bản đồ lại rồi bỏ vào trong ba lô bên cạnh. Ông nghiêm túc quán triệt một lần nữa: lần này bác Sung sẽ là người dẫn đường, chúng ta sẽ đi sát theo sau. Đường rừng núi Khù Luông gian nan hiểm trở, nguy hiểm có thể rình rập bất cứ khi nào. Hai cậu phải chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng, tận lực mà nghe theo lời chỉ huy. Tất cả đã rõ rồi chứ? Mọi người đều đã sẵn sàng. Nhanh chóng, những hành trang cần thiết đều đã chuẩn bị xong. Mỗi người đều mang theo một ba lô đeo ở phía sau để đảm bảo tính an toàn cho chuyến đi. Ông Sung cầm theo một con dao quắm dài và một khẩu súng săn phòng thú dữ. bốn người tiếp tục kiểm tra một lần nữa để chắc chắn đã mang theo đầy đủ. Họ bắt đầu tiến những bước chân đầu tiên vào sâu bên trong cánh rừng khù luôn bạc ngàn thâm thẳm. Một tiếng thời gian qua đi, những dấu chân của họ đã để lại trong khu rừng đều tăm tắp, chứng tỏ đoạn đường vẫn còn có lối mòn dễ đi. Đến bên một bờ suối nhỏ, nhìn sang bên kia là đá núi gập ghềnh, cây cối tùm che khuất là lúc địa hình này bắt đầu trở nên hiểm trở. Ông Sung ra hiệu cho đoàn người đi chậm lại, vén quần lên để lội suối. Mọi người cẩn thận, suối không sâu, nhưng phía dưới có đá mọc rêu đó, coi chừng té ngã. Mọi người nắm chắc tay nhau đi cho vững đi. Ông Sung đi đầu tiên, những bước chân nặng trịch nhưng đầy quyết đoán và thận trọng của người đàn ông đã quen với núi rừng, tạo nên một cảm giác an tâm cho những người ở phía sau. Con suối này không quá rộng, nhưng mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Phía dưới lòng suối nhấp nhô sỏi đá cùng với rêu xanh trơn trượt, thi thoảng còn có ánh lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn đang chực chờ đâm xuyên vào bàn chân những kẻ lơ là. Đoàn của giáo sư Ninh đi đúng vào mùa mưa. Khi lội được hơn một nửa dòng suối thì trên cao mây đen đã chuyển đục ngầu, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo tới. Ông Sung đi phía trước, khuôn mặt chợt đanh lại, hai hàng lông mày nhíu xuống, nhìn vào lòng suối đang tróc trách tiếng nước chảy qua những kẻ đá. Nhìn vào cặp mắt kia, giáo sư Ninh cùng hai học trò cũng thấy được có thứ gì đó không ổn. Phía dưới dòng suối, nước bắt đầu chảy mạnh hơn, chuyển từ từ thành màu đục lạ thường. Trôi nổi trên những dòng nước chảy xuôi là những cái lá khô, khúc gỗ mục đang ào ào đổ về. Ông Sung chợt hét lên một tiếng: "Đi nhanh, lũ quét!" Tiếng của ông Sung làm ba người còn lại giật mình. Những dấu hiệu cho thấy một cơn lũ quét bất ngờ trong rừng đang đe dọa tính mạng của đoàn người. Chẳng màng cho sỏi đá lởm chởm, ông Sung dắt tay ba người giáo sư Ninh lội thật khẩn trương. Nước từ thượng nguồn đang đổ về con suối này mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, như một lời cảnh tỉnh đến những kẻ bất chấp nơi rừng thiên nước độc, dám cả gan phạm vào chốn nguyên sơ tịch mịch của đại ngàn. Mặc dù đã di chuyển rất nhanh, nhưng sức con người vẫn không thể đua được cùng với dòng nước dữ. Dòng nước kinh hoàng ầm ầm quét qua con suối, kéo theo cả một mảng đất lớn đổ ập xuống đoàn người. Ông Sung nhanh nhẹn túm được vào một đoạn cây bên bờ, tay còn lại vẫn cố gắng níu lấy ba người giáo sư Ninh. Nước bùn, đất đá ập vào người khiến cho tất cả chật vật. Vĩnh cùng với Trực vật lộn bám được vào một hòn đá lớn, đẩy giáo sư Ninh lên trước cùng với ông Sung. Bất chợt, Vĩnh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh vô thức ngoái đầu lại nhìn xuống dưới. Cả người anh thoáng chốc trung lên bần bật. Giữa dòng nước dữ, một cái đầu người đang nhấp nhô theo từng đợt nước ào ạt. Cái đầu kia đã trương phình bị ngâm nước, làn da trắng bệch đang xen vào những chỗ tím bầm. Tóc và da đầu phía bên trên bong ra thành từng mảng, để lộ ra phần sọ người trắng hiếu. Trên khuôn mặt, phần sống mũi của cái đầu kinh dị kia đã đứt một nửa, như bị con gì gặm mất. Đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, to như hai quả trứng gà, chằng chịt tơ máu cùng dịch thể nhầy nhụa. Đột nhiên, cái đầu người xoay lại, dương to đôi mắt lồi hướng về phía đoàn người chăm chăm. Ánh mắt hải hùng đó cứ như tay cho lời cảnh cáo tới những kẻ phàm trần đang bước vào lãnh địa không dành cho người sống. Nỗi đe dọa ấy đến từ bên kia thế giới, như nhắc nhở tới những kẻ động lòng tham tới linh thảo của rừng, bất chấp tiến sâu vào rừng chết. Ấy vậy nhưng lại chẳng có ai trông thấy cảnh tượng khủng khiếp đó ngoài Vĩnh. Chàng thanh niên ấy còn quá trẻ để nhận ra điều quái dị bên trong sự việc vừa rồi. Đến khi Trực gọi, anh mới hoàn hồn trở lại. Vĩnh, Vĩnh à, nặng quá, leo lên đi, còn nhìn gì vậy? Vĩnh giật mình, túm lấy tay Trực trèo lên hòn đá. Hơi thở anh dồn dập, cố nặng ra từng chữ. Trực, Trực à, mày có nhìn thấy cái gì ngoài suối kia hay không? Trực đưa mắt nhìn ra dòng nước vẫn đang cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu. Anh câu mày hỏi. Ừ, cái gì là cái gì? Nước lũ chứ còn cái gì nữa? Vĩnh lắc đầu. Anh định chỉ tay cho Trực thấy cái đầu người ở ngoài dòng lũ, nhưng khi nhìn ra thì nó đã biến mất. Nó đâu mất rồi? Giáo sư Ninh ở bên thấy cậu học trò của mình mặt mũi tái xanh, ông cũng lại gần hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy? Giáo sư Ninh vốn là một thầy giáo, tư tưởng duy vật của ông chỉ tin vào những thứ mắt thấy tai nghe. Bây giờ nếu Vĩnh nói anh vừa nhìn thấy cảnh quái dị ban nãy, chắc chắn ông sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng anh nói nhảm. Nghĩ vậy, Vĩnh đành trả lời qua loa rằng mình bị hoa mắt. Duy chỉ có ông Sung là người nhận ra điểm khác biệt. Trong ánh nhìn hoảng sợ của Vĩnh để lộ ra thứ gì đó bất ổn lắm. Như chính Vĩnh đã nhìn thấy hình dáng của những bóng ma rừng nằm ẩn sâu dưới rừng núi, đang từ từ tỉnh giấc. Tất cả đã sang được bên bờ an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì qua được nanh vuốt của cơn lũ rừng tử thần. Ông Sung đúng là không hổ danh là người con của núi rừng, cảm quan của ông vô cùng nhạy bén. Chỉ trong giây lát để ý những biểu hiện khác lạ, ông đã cứu đoàn người thoát khỏi dòng lũ khủng khiếp, ẩn mình trên con suối vốn đang ôn hòa. Vĩnh mặc kệ cho bùn đất bám dính lên mái tóc chẻ ngôi, cơn hoảng sợ vừa rồi đã làm cho đầu óc của anh mụ mị đi. Khi rờ ra sau lưng, Vĩnh liền hốt hoảng. Cái ba lô của em bị tuột rồi, lũ cuốn đi mất rồi. Không còn ba lô thì làm sao đi rừng tiếp được đây? Bên trong ba lô của mỗi người là vật dụng thiết yếu để sinh tồn trong rừng. Để mất đi sẽ rất khó tiếp tục chặn đường. Trực bên cạnh ngồi xuống an ủi. Thôi không sao đâu, còn người là tốt rồi. Ba lô của mày không còn á thì cũng còn của tao nè, yên tâm đi. Giáo sư Ninh bên cạnh cũng gật đầu. Cặp kính trên mắt của ông đã bị đất đá văng cho làm vỡ một bên trong. Giáo sư vẫn cố đeo lên, nhìn qua có chút khôi hài. Nhưng giờ phút này đoàn người không ai còn có tâm trạng cười nổi. Tất cả vừa vượt qua được một thử thách, và phía trước chặng đường kia vẫn còn vô vàn những nguy hiểm đang chờ đón những con người bạo gan. Nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, đoàn thám hiểm lại tiếp tục lên đường. Tay ông Sung đi trước, thoăn thoắt chặt những cành cây tán lá cản trở, vừa đi vừa nhắc nhở mọi người cẩn thận. Những bước chân của đoàn người dẫm lên trên nền đất ẩm, thi thoảng tạo ra âm thanh bầy nhầy của bùn ướt, một cảm giác nhốt nhép gai người. Phía trên những ngọn cây lớn, từng đàn chim rừng thi nhau vỗ cánh phành phạch, thi thoảng lại trích lên những tiếng kêu ai oán tê lương, làm cho đoàn người bên dưới thấp thỏm không yên. Bởi lẽ thứ âm thanh đó không phải là của nơi đất lành chim đậu. Nó như những tiếng kêu của âm hồn địa ngục gào thét vọng tới cõi dương trần, vang vang qua lại vào rừng núi như mối đe dọa chết chóc từ nơi không có dấu chân người. Sự hùng vĩ âm u của núi rừng khù luôn còn chứa rất nhiều điều bí ẩn, huyễn hoặc mà con người không nên biết tới. Nói tà dị, ma quái sâu bên trong khu rừng sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai cố tình dấn bước phạm vào rừng thiêng. Họ sẽ không yên ổn mà rời khỏi, phải vùi thay mình nơi đại ngàn thâm thẳm, bán linh hồn cho đất rừng nguyên sơ. Đoàn người ban đầu vừa đi còn trò chuyện, cười nói vui vẻ. Nhưng bây giờ có lẽ cơn mệt đã thấm vào người, lại thêm biến cố bất ngờ ở dòng suối ban nãy, khiến cho sự im lặng bổ vây lên bốn con người lầm lũi. Trời trong rừng rất nhanh tối, mọi người quyết định hạ lều qua đêm tại một bãi đất trống bên trong khu rừng. Vĩnh xách theo con dao ra xung quanh phạt bớt bụi cây cành lá. Anh kiểm tra rất kỹ càng để chắc chắn rằng không còn nguy hiểm nào ở quanh. Trực được phân công căn lều, cháu sư Ninh chuẩn bị ít đồ ăn mang theo, còn ông Sung phụ trách kiếm những nhánh cây khô để đốt củi sưởi ấm. Trời mưa nên việc kiếm củi khô rất khó khăn. Ông phải soi đèn pin tìm ít cây săn lẻ, là một loài cây thân gỗ mọc thẳng, ruột chắc, đặc và rất khô, tước ra từng mảnh có thể đốt cháy được. Ông Sung chẻ cây săn lẻ thành từng thanh mỏng, quay lại chỗ giáo sư Ninh, lấy một ít mỡ hóa học rồi đốt lên. Thế mà đám săn lẻ cháy như củi khô, ai cũng nhìn ông Sung bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Đống lửa này sẽ giúp cho đoàn người sưởi ấm giữa đêm trường rừng sâu lạnh buốt, và hơn hết là xua đuổi thú dữ nếu chúng lai vãng đến gần. Ngọn lửa bập bùng cháy giữa rừng sâu, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt trong màn đêm đen đặc, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rã rích, khiến cho không gian đã u tịch giờ lại càng thêm phần ngột ngạt. Nhai miếng lương khô quắt queo trong miệng, giáo sư Ninh vừa ăn vừa đưa tay chỉ lên tấm bản đồ. Bỉnh và Trực bên cạnh chăm chú theo lời nói của thầy mình. Đây, điểm đến của chúng ta là ở chỗ này. Xem ra cũng mới chỉ đi được 1/3 hành trình. Địa điểm chúng ta đang ở là tọa độ... xem kêu là bàn này, hình như bị hỏng rồi. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh nơi đống lửa của giáo sư Ninh cùng hai anh học trò. Cả ba người đang tiếp tục thảo luận về kế hoạch, lộ trình, những thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho chuyến đi phía trước. Riêng ông Sung thì đi quanh khu lều. Người đàn ông gắn bó mấy chục năm trời với rừng núi như ông luôn biết cảnh giác với những thứ trong đêm tối nơi đại ngàn hung hút ngoài kia. Sương xuống cũng là lúc cái lạnh ngự trị lên bốn con người nhỏ bé. Mà khác xa so với ở dưới xuôi, cái lạnh trên rừng khắc nghiệt vô cùng. Từng làn hơi rét buốt một khi chạm vào da thịt con người thì chẳng khác nào bị hàng trăm ngàn cây kim xuyên thấu. Từng cơn gió thi nhau thổi thốc xuống, làm đám lửa tạt sang một bên, rồi lùa vào tận cổ của đoàn người, khiến chân tơ kẻ tóc ai nấy dựng đứng hết cả lên. Sau khi thảo luận xong xuôi, mọi người chia nhau ra đi ngủ. Vì ba lô của Vĩnh đã bị nước cuốn trôi nên anh đành phải sang lều của Trực ngủ cùng. Cái lều nhỏ bé, hai người nằm tuy có chút chật chội, nhưng cũng vì thế mà tạo nên cảm giác yên tâm khi có hơi người bên cạnh giữa chốn rừng sâu. Ông Sung vẫn đi lại quanh chỗ hạ lều một lần nữa để kiểm tra. Khi chuẩn bị về lều của mình, ông giật bắn người vì nhìn thấy một cái bóng đen trườn trên cành cây to bên cạnh. Bóng đen đó dài ngoằng, to kềnh càng, đang uốn lượn trồi xà xuống căn lều nơi Vĩnh và Trực đang ngủ. Trong màn đêm đen đặc, hai mắt của sinh vật kia đỏ ngầu như ánh lửa ma trời, hiện lên một ánh nhìn sắc lẹm đủ để khiến cho tinh thần của những con mồi rơi vào cơn hoảng loạn. Ông Sung sững sờ, một cảm giác lo sợ lần đầu tiên xuất hiện trên nét mặt của người thợ rừng dày dặn kinh nghiệm kia. Từng động tác di chuyển của cái bóng đen kia lần lẫn thòng xuống phía dưới, đến khi bị ánh lửa sôi tới thì toàn thân con vật mới hiện ra. Đợi dậy, dậy mau! Ông Sung chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi rút con dao quắm trên người, nhào về phía bóng đen nọ. Bỉnh và Trực bên trong giật cả mình, cả hai nhoài người dậy vì tiếng la của ông Sung. Ở lều bên cạnh, giáo sư Ninh cũng lồm cồm bò dậy. Trông thấy cảnh trước mắt, ông liền điếng người đi. Một con trăng đất với cái đầu to như cái nồi cơm điện và khúc thân mình chẳng khác nào cây chuối hộp, đang há miệng trước lều của hai đứa học trò. Dưới ánh lửa bập bùng, làn da con vật bóng nhảy lên, hiện ra những đường hoa văn loang lổ kéo dài suốt toàn thân. Giáo sư lập tức cứng người, chân tay ông nhũn hết cả lại, miệng cứ lắp bắp nói không nên lời. Trực không hề biết rằng nguy hiểm ở phía bên ngoài liều của mình, anh kéo cái vật mê tuya của liều xuống. Vừa mới thò chân ra ngoài liền bị kéo cả người lên cao. Đến khi nhìn lại mình bị một con trăng lớn kéo lên, anh thét lên một tiếng kinh hoàng. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia, trên khuôn mặt của Vĩnh bây giờ càng thêm hoảng loạn. Nỗi ám ảnh về cái đầu người ngoài dòng lũ lúc chiều vẫn còn nguyên trong tâm trí. Bây giờ tinh thần anh lại tiếp tục bị tra tấn bởi thứ đáng sợ trước mặt, khiến cho anh triệt để rùng rợn. Mặc dù đã được giáo sư quán triệt trước chuyến đi, nhưng Vĩnh không ngờ chống rừng thiên nước độc lại nguy hiểm trùng trùng như vậy? Từng sợi cơ trên khuôn mặt đang phản bội lại ý chí kiên cường của anh, biến tinh thần can đảm của anh thành nấm mồ chôn toàn bộ quyết tâm tìm ra được loại nấm hiếm. Ông Sơn vừa rồi cầm con dao quắm chém một nhát vào thân con Trăng, nhát chém đau đớn khiến con vật giận dữ quất đuôi vào người làm ông ngã sóng xoài ra đất. Ôm ngực cố gượng dậy, ông vội vàng lấy ra khẩu súng săn ngắm vào người con Trăng to lớn. Một tiếng súng đoàn vang lên, con vật có vẻ như không chịu được viên đạn vừa rồi nên há to miệng nhả chân trực ra trước khi kịp siết chết anh. Trực từ trên tán cây rơi xuống, anh ôm chân mình đau đớn lếch về phía Liệu. Bình khẩn trương đỡ lấy bạn mình tránh ra xa. Giáo sư Ninh mấy giờ mới hoàn hồn, ông nhặt lên từng khúc săn lẻ đang cháy dở ném về phía con vật hung bạo. Ông Sung thì tiếp tục bắn thêm một phát nữa. Con Trăng liền giận dữ hướng về phía ông Sung lao tới, cái miệng nó há ra hết cỡ như muốn sống mái một trận với ông già thợ rừng. Đối mặt với bộ hàm toát lên một mùi hôi thối kinh khủng kia, ông Sung bình tĩnh cầm khẩu súng săn chĩa thẳng vào họng con vật. Đoàn lên một tiếng, con Trăng chỉ cách ông Sung khoảng 3 bước chân liền rơi phịch xuống đất. Viên đạn từ khẩu súng săn của ông bắn xuyên vào họng, thủng qua cả lớp da phía sau, để lại một lỗ lớn đang rỉ máu ra ròng ròng. Đôi mắt của nó vẫn trừng lên, nhãn cầu căng ra nhìn vào những kẻ may mắn vừa thoát khỏi được lưỡi hái tử thần. Xác con vật nằm chỏng chơ dưới mặt đất, nhơ nhớp xung quanh toàn máu là máu. Giây phút hải hùng trôi qua, ông Sung từ từ tiến lại phía con Trăng để xác nhận là nó đã chết hay chưa. Giáo sư Ninh và Vĩnh lúc này đang cuống cuồng lại chỗ trực kiểm tra vết thương của anh. Cú táp vừa rồi khiến anh đau chết đi sống lại. Hai cái răng nanh của con Trăng đất ngập sâu vào bắp chân trái, kéo toạc ra, lộ hẳn cả bó cơ bên trong. Tồi tệ hơn, có vẻ như cái chân này của trực đã gãy đi sau cú ngã vừa rồi. Hai hàng nước mắt của chàng thanh niên trẻ bất chợt rơi xuống. Một phần vì đau đớn do vết thương, phần khác thì anh sẽ trở thành gánh nặng trên chặng đường sắp tới của tất cả. Ông Sung nhìn quang cảnh xung quanh mà trong lòng dậy lên một cảm giác bất an. Lần này may mắn không có ai phải bỏ mạng, nhưng có ai chắc chắn được lần sau thần rừng sẽ tha cho những con người liều lĩnh? Ông đột nhiên rơi vào trầm tư, thiết nghĩ nếu không vì khoản tiền chạy chữa cho người con bệnh tật đang nằm trên bệnh viện tỉnh, ông cũng chẳng nhận lời làm người dẫn đường cho chuyến đi hung hiểm này. Nhưng tiền ông đã nhận, dưới sự ủy thác của giáo sư Ninh, ông bắt buộc phải hoàn thành trách nhiệm của mình, đưa một đoàn 3 người vào đúng nơi họ cần. Nhìn chàng trai trẻ đang đau đớn trước mặt, ông Sung nuốt nước bọt, ôn tồn nói: "Giáo sư à, với tình hình này tôi e là không ổn rồi. Phía rừng sắp tới là một nơi hoang vu hẻo lánh, chưa từng có ai lui tới cả. Chắc chắn là vẫn còn những nguy hiểm gấp nhiều lần như thế này. Tôi đề nghị chúng ta quay lại đi, yêu cầu thêm nhân lực và vật tư để tiếp tục." Giáo sư Ninh quay lại nhìn ông Sung với ánh mắt khó lường. Trên khuôn mặt của ông ta bỗng hiện ra nét cau có. "Bác Sung à, bác nói thế là thế nào? Chúng ta mất bao nhiêu thời gian công sức mới tới được đây, bây giờ bỏ giữa chừng sao? Chưa kể đây là chuyến đi mang tính bí mật nữa, càng ít người biết càng tốt. Bác là người thật thà, bác không thể hiểu hết được lòng dạ của những kẻ có dạ tầm chiếm lấy những cây nấm cuối cùng đó. Một khi chúng có được, chúng sẽ tuồn ra ngoài chợ đen như một món hàng, hoặc là độc chiếm làm của riêng, phục vụ cho nhiều mục đích xấu. Còn tôi, với tư cách là một giáo sư, xin khẳng định chuyến đi này nếu thành công sẽ mang một ý nghĩa lớn trong lịch sử ngành y khoa. Bác có biết hàng năm bao nhiêu người phải bỏ mạng vì ung thư hay không? Việc chúng ta làm rõ ràng là đang cứu tính mạng của rất nhiều người, có thể là cả con trai của bác nữa đó. Bây giờ chỉ vì một chút khó khăn như thế này mà bác bỏ cuộc hay sao?" Lời lẽ của giáo sư Ninh hết sức thuyết phục, làm ông Sung lặng người đi. Ông nhìn ra phía trời đen đặc ngoài kia rồi than thở. Vậy còn nếu không thành công thì sao? Nhận ra được tư tưởng đối nghịch bên trong câu nói của người thợ rừng, giáo sư Ninh đẩy cặp kính vỡ của mình lên để lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác, không còn vẻ hiền lành như trước kia. Trong ánh mắt của ông giáo sư chỉ lóe ra một tham vọng điên rồ. Sao bác cứ mở mồm ra là nói rủi vậy? Mà bác Sung à, bác nên nhớ ca phẫu thuật sắp tới của con trai bác khá tốn kém đó. Tôi không chắc với khoản tiền hôm nọ đưa cho bác có đủ hay không nữa. Còn nữa, chẳng lẽ bác muốn con mình quanh năm suốt tháng cứ hết hóa trị rồi lại xạ trị sao? Thằng bé cần được chữa khỏi hẳn. Và bác đang gánh trên vai trách nhiệm đó đó. Nhắc tới đứa con trai làm cho ông Sung nghẹn lòng. Trong đầu người thợ rừng già bỗng nhiên gợi lại biết bao nhiêu hình ảnh về một cậu thanh niên gầy gò đau ốm. Vợ ông mất sớm, bỏ lại ông giữa núi rừng với đứa con trai bệnh tật. Thiết nghĩ nếu như không vì con, có lẽ ông cũng đã tìm đường để sang thế giới bên kia đoàn tụ với vợ của mình. Con trai là hy vọng duy nhất giúp cho ông tồn tại trên cõi đời này. Nếu nó mất đi, ông chẳng còn cách nào đối diện với vong linh người vợ quá cố của mình. Giáo sư Ninh bước đến cạnh ông Sung, chìa cái bộ đàm ra lắc đầu. Tôi hiểu, bác vì sự an nguy của chúng tôi nên mới nói như vậy. Nhưng bác xem đi, ngay cả bộ đàm cũng đã hỏng lúc vượt lũ ngoài con suối kia. Chúng ta bây giờ không thể liên lạc với người bên ngoài được nữa. Bây giờ nếu mà quay lại, chắc gì đã còn đường đi. Trận lũ quét lúc chiều đã chia cắt nơi này với bên ngoài rồi. Chẳng lẽ đã đi đến đây rồi mà còn mất công quay lại nữa hay sao? Quả thật, mọi vật dụng mang theo của cả bốn người đều bị ướt sạch khi lũ quét tràn tới. Công cụ liên lạc duy nhất với bên ngoài là cái bộ đàm cũng theo đó mà chập điện, hỏng hóc đi. Nói một cách khác, bốn người đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ còn cách đi vào rừng sâu rồi tiếp tục tính toán mà thôi. Ngửa mặt lên trời thở dài, ông Sung chỉ còn cách đồng ý theo giáo sư, tiếp tục cuộc hành trình đầy tai ương chết chóc phía trước. Cả Vĩnh và Trực cũng đã nghe thấu được câu chuyện. Họ không thể nói thêm gì vào việc này, bởi hai người chỉ là học trò đi theo làm nhiệm vụ mà thôi. Vĩnh chỉ đành trầu rĩ, ngồi băng bó lại vết thương cho bạn mình. Cả hai im lặng không nói gì, có chăng chỉ là những tiếng đau phát ra từ kẽ răng của Trực mỗi khi chạm vào cái chân gãy. Đêm hôm đó, mỗi người mang theo một nỗi lòng riêng, chập chờn giấc được chứ không tới tận sáng. Mọi thứ trong phần đêm còn lại diễn ra yên bình, không có chuyện gì xảy đến nữa. Khi tiếng chim rừng líu lo vang khắp nơi khiến cho đoàn người tỉnh giấc, như hôm qua bầu trời vẫn xám xịt mây mù. Cho dù có ánh nắng cũng chẳng thể nào soi sáng được khu rừng khù luôn bạc ngàn này. Những tán cây rậm rạp như chiếc dù lớn che phủ lên toàn bộ cánh rừng nguyên sinh. Thu dọn lại lều trại, dập tắt đống tro tàn, mọi người trong đoàn lại tiếp tục lên đường. Vì Trực đã bị gãy chân nên Vĩnh phải dìu đỡ bạn mình. Mọi người vừa đi vừa nghỉ, không ai nói câu nào. Cái rừng rậm rạp vẫn là trở ngại lớn trên đoạn đường đi. Ông Sung đã phát cây mỗi nhừ cả tay, mà phía trước đâu đâu cũng tùm một màu xanh lá. Mãi 2 tiếng sau, đoàn người mới ra khỏi được khu vực cây cối giăng kín như màn nhện. Nghỉ ngơi dưới một tán cây, giáo sư Ninh bỗng cảm thấy phía sau lưng mình dâng lên một cảm giác nhói nhói, thi thoảng lại nhớp nháp cực kỳ khó chịu. Ông bỏ ba lô xuống, rồi cởi phăng cả áo trong lẫn áo ngoài ra cho mát. Đến khi giáo sư cởi trần ra, ông Sung cùng Vĩnh và Trực đều nổi hết da gà. Phía sau lưng giáo sư lúc này có tới 10 mấy con vắt rừng đang lổm ngổm bò trên lưng. Chúng ra sức cắm cái vòi vào, hút máu trên tấm lưng trắng ngần của vị giáo sư chỉ vốn quen với đèn sách. Nhìn biểu cảm khó coi trên gương mặt của những người còn lại, giáo sư Ninh ngạc nhiên. Sao vậy? Tôi cởi trần ra trông xấu lắm hả? Vĩnh nhăn mặt nói. Thầy ơi, sao lưng thầy bị vắt trần bám? Ông Ninh nghe vậy hốt hoảng nhảy cẩn lên. Ông cuống cuồng vòng tay ra phía sau, túm được một con vắt nhân nhất, nhưng không tài nào kéo ra được. Con vắt bám dính vào lưng ông, càng cố kéo nó ra, ông càng cảm thấy đau không tả nổi. Lúc này ông Sung mới tiến tới, cầm theo lọ dầu nóng trực mang theo, rồi bôi lên vùng da xung quanh lưng của giáo sư Ninh. Những con vắt trừng có vẻ không chịu được cái mùi vị nóng rang của dầu bôi lên, cho nên từng con một cứ thế mà rụng xuống chân ông Sung. Ông Ninh nhìn mười mấy con vắt trừng đang uốn éo ngoe ngoải dưới đất mà sau gáy sởn hết gai ốc lên. Ông cảm ơn ông Sung rồi vội vàng mặc lại áo trên người. Bỉnh và Trực trong thế cảnh này cũng chột dạ kiểm tra lại da thịt trên cơ thể, xem có bị vắt trừng chui vào hay không. Nhưng chắc chỉ có mình giáo sư Ninh ngọt thịt cho nên mới bị vắt trừng đeo bám. Ông Sung nhắc nhở. Nè, mọi người chỉnh trang lại quần áo, hạn chế tối đa da thịt lộ ra bên ngoài, bôi cao nóng quanh tất và bao tai để không cho vắt tiếp xúc với cơ thể. Đã từng có người bị vắt trừng hút máu cho tới chết đó. Lời nói đó khiến cho cả ba người còn lại kinh sợ, ai nấy vội vàng răm rắp làm theo. Thời gian nghỉ ngơi đã xong, bốn người đàn ông lại tiếp tục hành trình. Nhưng lại chẳng ai hay biết được, từ phía sâu trong rừng là một loạt những âm thanh lạ đang âm ỉ bay theo bước chân của đám người vất lỡ cái chết kìa. Ông Sung đi đầu tiên, vừa đi vừa chặt bớt tán cây ngán đường, thì bỗng thụp một tiếng, ông rơi vào một vũng bùn lầy. Ba người đi sau bị giật mình, nhanh chóng lùi lại. Xích chút nữa thì cả đoàn cũng bị nhào xuống bãi bùn sâu. Khu vực này lá rụng tương đối nhiều, khiến cho ông Sung không thể nhận ra trước mắt có một đầm lầy được ngụy trang dưới những cái lá cây mục ẩm. Cả người ông cứ thế thụt dần xuống. Giáo sư Ninh chạy lại bờ đầm lầy, cố hết sức kéo ông Sung lên. Chẳng may ông Sung mà chết thì kế hoạch của ông Ninh cũng thất bại, bằng mọi giá phải cứu sống ông Sung. Bỉnh để Trực ngồi nghỉ ở gốc cây phía xa, còn mình cũng khẩn trương chạy tới phụ với giáo sư. Trực ngồi đó mà trong lòng tuyệt vọng tới cùng cực. Chưa bao giờ anh thấy mình lại vô dụng như lúc này. Bỉnh cùng với ông Ninh mặt đỏ tía tai, túm lấy tay của ông Sung kéo lên trên bờ. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cả người ông Sung lại đang bị bùn lầy đưa ra xa. Ông Sung đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Với kinh nghiệm một người đi rừng lão luyện như ông đã có cách thoát khỏi bùn lầy này trước khi bị nó nuốt chửng. Ông Sung hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh. Sau đó ông nhẹ nhàng nằm ngửa người ra, phân bố đều khối lượng của cơ thể lên bãi bùn lầy. Ông Sung nhấc từ từ một chân của mình lên, kế tiếp túm được một khúc cây bên cạnh đặt ngang dưới lưng mình. Cho đến khi cả người nổi lên trên, ông chậm chậm cử động tay và chân như người đang bơi ngửa. Cứ thế mà ông nhích từng chút một tới gần bờ. Khi ông còn chưa vào tới nơi, bất chợt Trực ở đằng sau hét lên một tiếng. Phía sau họ là một vệt đen đang uốn lượn trên không trung. Giáo sư Ninh kinh sợ nheo mắt lại nhìn, miệng ông lẩm bẩm. Khốn nạn, là trùi vàng, sao chúng đông như thế này? Bỉnh vội đỡ Trực tránh ra một góc. Hai anh đều hiểu đám trùi trước mặt nguy hiểm như thế nào. Trùi vàng là một loại côn trùng gây hại rất lớn cho những vườn cây ăn quả. Thống kê hàng năm cho thấy sản lượng thu hoạch trái cây ở các nhà vườn đều bị thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng do nạn trùi vàng gây ra. Nhưng đây là rừng nguyên sinh, loài rùi vàng hoang dã này lại nguy hiểm hơn gấp bội. Không chỉ là những trái cây mọng nước, mà chúng còn thèm khát là máu thịt tươi sống của những sinh vật. Rùi vàng hoang dã, chúng nó có độc đó, chạy mau. Giáo sư Ninh nói. Ông Sung đang nằm dưới vũng bùn cũng tỏ ra bàng hoàng. Cả đời bám rừng của ông chưa từng chứng kiến một số lượng đông đảo của loài ruồi vàng hoang dã này. Khi bị nó đốt, nếu không cẩn thận, đế vội của chúng gặm vào dưới thịt, phần thịt đó sẽ dần hoại tử, bốc mùi hôi thối và ngứa ngáy kéo dài dằng dẳng về sau. Đáng sợ hơn, loài ruồi này còn mang nọc độc mạnh và những mầm bệnh mà con người chưa biết tới. Chúng sẽ truyền bệnh vào người không may bị chúng đốt phải. Nhẹ thì mang bệnh tới suốt đời, nặng thì thổ huyết mà tử vong. Mọi người à, trét bụng lên quần áo, nhanh lên! Ông Sung từ dưới vũng bụng hét lên. Giáo sư Ninh, bà Vĩnh vội vã đỡ lấy Trực chạy tới bờ đầm lầy. Nhưng do chân Trực đã gãy, cho nên cả ba di chuyển rất chậm. Đám ruồi vàng đang vo ve ở ngay phía sau. Nếu cứ tốc độ như thế này, chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp cả ba. Giáo sư Ninh đã qua 50, thân thể không còn nhanh nhẹn nữa. Ông nghiến răng lại, nhìn Trực quyết đoán. Xin lỗi, thầy không giúp anh được nữa. Ông Ninh buông cánh tay Trực ra. Ông lao nhanh về phía đầm lầy, cuống cuồng đắp bùn lên khắp người mình. Chỉ còn lại mình Vĩnh đang đỡ Trực, lết từng bước phía sau. Vĩnh bàng hoàng không thể tin được vị thầy đáng kính của anh lại bỏ mặc học trò của mình trước cơn nguy hiểm. Trực đau đớn quay sang nói với Vĩnh. Chạy đi, kệ tao, nếu không mày cũng sẽ bị chúng đốt chết đó. Vĩnh thở ra hồng hộc, hướng về phía giáo sư Ninh mà oán hận. Cầm mồm, tao không phải là người như lão đó. Biết không thể khuyên được đứa bạn thân cố chấp, Trực không muốn Vĩnh cùng với mình làm mồi cho lũ ruồi gớm ghiếc kia. Anh đưa ra một quyết định sinh tử. Trực dùng sức bẻ ngoặt tay Vĩnh ra sau, rồi xô mạnh ra phía trước. Còn anh co một chân lại, quay người lao về phía lũ ruồi vàng. Hàng trăm hàng ngàn con ruồi đập cánh kêu lên ong ong. Chúng liền lao vào cậu thanh niên xấu số, bắt đầu đốt chích. Trực đau đớn kêu lên dữ dội. Anh cũng chẳng giữ được mạng sống của mình. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Ít ra trước lúc chết, anh vẫn còn thấy được Vĩnh không quản nguy nan mà cứu lấy bạn bè. Nụ cười của anh mở ra để lộ hàm răng trắng muốt trước khi bị đám ruồi vàng bao kín. Vĩnh thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai hàng nước mắt của anh trào ra. Trực không muốn liên lụy tới anh nên đã thay anh đón nhận cái chết. Một cái chết cực kỳ đau đớn và kinh hoàng. Có lẽ nó sẽ ám ảnh Vĩnh mãi cho đến khi chết đi. Nè, cậu kia, còn ngồi đó sao? Nhanh lên! Ông Sung lúc này cũng mới vực dậy từ đầm lầy lên. Cả người ông đen trùi trùi vì đất bụng. Chứng kiến cảnh vừa rồi, ông Sung cũng đành thở dài tiếc nuối, không thể cứu được Trực. Vĩnh còn đang thừ người ra vì cái chết của bản thân, thì hai tay ông Sung đã quắp vào nách của anh, lôi nhanh tới đầm lầy. Đám ruồi vàng còn đang mải mê với bữa thịt người tươi sống nên không để ý ba người còn lại. Giáo sư Ninh đắp xong bùn lên người, vội vã chui vào một bụi cây để trốn, mà tay chân lão ta cứ rung lên cầm cập. Vẫn đứng ở bờ đầm lầy, anh vẫn nhìn nơi đám ruồi vàng đang xâu xé bạn mình, mặc kệ cho ông Sung đang trét lên người mình những mảng bụn tanh hôi. Lũ côn trùng quái ác kia, sau khi thỏa mãn máu thịt của Trực xong, chúng bay vò về tới chỗ bờ đầm lầy, nơi ông Sung và Vĩnh đang đứng. Ông Sung nín thở, trống ngực dồn dập. Ông đang tưởng tượng chỉ cần chúng đánh hơi thấy một chút hơi người thôi, là cả ông và Vĩnh, hoặc thậm chí cả lão giáo sư khốn nạn trong bụi cây kia, cũng phải bỏ mạng dưới vòi độc của đám ruồi vàng. Nhưng có lẽ trời cao còn xót thương, mùi bùn đất tanh tưởi làm cho đám ruồi vàng lượn qua lượn lại trên đầu hai người rồi bay đi chỗ khác. Ông Sung nhẹ nhàng thở phào. Một lần nữa họ lại thoát ra được khỏi cơn thịnh nộ của mẹ rừng. Duy chỉ có một người trong đoàn đã phải nằm xuống. Đám ruồi vàng đã bay xa. Vĩnh chạy lại ôm lấy xác Trực mà khóc lên nức nở. các người trật giờ đây sưng phù lên vì trúng độc. Làn da tím tái, lạnh ngắt, che giấu từng mũi kim, vòi kim đang găm sâu dưới da của lũ ruồi kinh tởm. Bây giờ giáo sư Ninh từ chỗ bụi cây chui ra. Nhìn khuôn mặt của lão bây giờ thật hèn hạ. Bỉnh siết chặt nắm đấm, anh lao tới túm lấy cổ lão cho hét lớn: "Lão già khốn nạn, tại sao ông làm như vậy hả?" Giáo sư Ninh nhíu hai hàng chân mày xuống. Trên nét mặt của lão dường như chẳng có chút cảm xúc nào với khuôn mặt giận dữ của cậu học trò trước mặt. Lão điềm nhiên trả lời: "Thôi đi, nếu cậu là tôi, cậu cũng làm như vậy thôi. Tôi với tư cách là trưởng đoàn, là giáo sư chuyên ngành của trường, thử hỏi nếu lúc đó tôi cứu cậu ta, sau đó tôi nằm xuống, thì ai? Ai sẽ là người tìm ra được nắm quý mang vậy? Không chỉ tôi, cậu và cả ông nữa, chúng ta đều có lợi trong chuyến đi này. Vinh quang nào chẳng phải đánh đổi bằng mất mát. Không có thành công nào mà không phải trả giá cả. Thằng Trực đã gãy chân, mang nó đi theo chỉ thêm gánh nặng cho chúng ta thôi. Mà ít ra nó chết không có vô ích. Nó đã cứu được cậu, được tôi, cứu được cả đoàn chúng ta. Cậu có thể nói tôi là đồ khốn, nhưng ít ra tôi không ích kỷ cho riêng bản thân mình. Tôi đang vì những người mắc bệnh ung thư trên thế giới này đó. Cậu có hiểu hay không?" Nói một hơi xa xả vào mặt Vĩnh, cho giáo sư Ninh gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình. Ông Sung ở bên cạnh cũng không biết nói gì. Còn Vĩnh thì khuỵu gối xuống, nước mắt anh lã chả rơi trên nền đất ẩm ướt. Từng cái lá khô dưới đất cũng được nước mắt anh tắm táp, thay vì những giọt mưa không xuyên qua được tầng lá cao che kín như ô dù. "Tôi sẽ mang xác Trực theo. Khi xong nhiệm vụ, tôi sẽ mang nó về thành phố an táng. Bố mẹ nó mà biết chắc sẽ sốc lắm." Vĩnh cúi gằm mặt xuống đất mà than thở. Ông Sung tuy thấu hiểu với nỗi đau của Vĩnh, nhưng ông đành phải bấm bụng, đặt tay lên vai cậu thanh niên. "Không được, chặng đường phía trước còn gian nan vô cùng, chưa kể đường về nữa. Nếu cậu cố tình mang cái xác này theo, sẽ chỉ khiến cho thú dữ ngửi mùi xác chết mà mò theo chúng ta thôi." Vĩnh ngước mắt lên nhìn ông Sung, trong đôi mắt đỏ ngầu giận dữ kia khiến cho người thợ rừng can đảm cũng phải dè chừng. "Thế phải làm như thế nào? Không lẽ để xác bạn tôi nằm đây sao?" "Không còn cách nào khác, chúng ta phải để cậu ấy an nghỉ tại đây thôi." Giải thích mãi một hồi, cuối cùng thì Vĩnh cũng đau lòng xuôi theo ý của ông Sung. Ngay sau đó, ông cùng Vĩnh chỉnh trang lại quần áo cho thi thể của Trực, rồi cùng nhau đào huyệt cho người thanh niên yểu mệnh. Giáo sư Ninh không nói gì, lão cũng xúm vào phụ với hai người một tay. Một phần của Trực đắp lên xong, Vĩnh còn cẩn thận đánh dấu bằng một viên đá nhọn đầu, để nếu có dịp quay lại sẽ đem hài cốt của người bạn thân trở về. Nơi hoang sơn giả lĩnh, tiếng gió thổi vọng qua khe núi, dội vào rừng, hòa vào từng tiếng quạ kêu lên thất thanh trên những ngọn cây cao, thay cho lời khấn tế tiễn đưa Trực về nơi chính suối. Làn sương mờ ẩm cũng dần buông xuống, tạo cảm giác lạnh lẽo tan thương, như chính tự khí bốc lên từ dưới âm tào địa phủ. Chẳng ai nói với ai câu nào, nỗi buồn cứ thế bủa vây lấy tâm trí từng người một. Đang xen vào những khuôn mặt không cảm xúc là sự lo lắng bắt đầu thế chỗ. Cái chết của Trực vô tình làm lay động ý chí của đoàn người. Cảm giác sợ hãi lan tràn như làn khói vô hình trong không khí, khiến cho bất kỳ ai hít vào cũng đều phải rùng mình không thôi. Nghe kể đến đây, tôi có chút rùng mình vì những chi tiết kỳ bí trong câu chuyện mà Phong đang kể dở. Mặc dù ngoài trời đang nắng chang chang, nhưng tôi vẫn cảm thấy sau gáy của mình lạnh buốt, cứ như thể tôi là thành viên thứ năm đang đồng hành cùng với đoàn người liều lĩnh đó. Tôi gật đầu cảm thán. "Chúng rừng rú có khác, chỗ nào cũng chập trùng nguy hiểm. Mà thương cho cậu thanh niên trực quá ha. Cái chết xảy ra đau đớn quá, tao nghe mà cũng nổi hết da gà nè. Thế ngờ rồi đoàn người đó vẫn quyết tâm đi chứ, hay là dừng lại? Phong gọi ra thêm đĩa kẹo lạc. Cậu ta vốn là kẻ nghiện đồ ngọt. Từ những năm cấp 3, tôi đã quá quen với cảnh hắn một hơi đánh bay cả gói kẹo ngọt. Bóc ra một cái đưa vào miệng nhai rau ráo. Hắn lắc đầu. Dừng là dừng thế nào? Nếu mà dừng thì lại chẳng có chuyện gì để nói. Ngồi yên đó, để tôi ăn hết mấy cái kẹo lạc này rồi tôi kể tiếp. Tôi đang sốt ruột chờ nghe tiếp. Thấy hắn nói vậy, tôi liền phát cáu lên. Mẹ, lỗi mày á, rồi cũng tiểu đường mà chết sớm thôi con. Kể nhanh lên, làm tao tuột cái hứng. Phong nhai xong cây kẹo lạc, rồi hắn lại dẫn tôi đi sâu vào câu chuyện ấy. Đoàn người vẫn tiếp tục lên đường. Ba con người nhỏ bé đi trong rừng sâu hun hút, mà lòng bộn bề đủ loại suy nghĩ khác nhau. Người thì ủ rũ buồn bã, người thì vẫn cố nuôi hy vọng, kẻ thì ấp ủ dự định tàn nhẫn. Dừng lại qua đêm tại một nơi an toàn, tránh để trường hợp tương tự đêm qua xảy ra. Lần này đích thân ông Sung đi kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh. Sau khi đã xác nhận mọi thứ đều ổn, ông mới dám quay vào lều. Cây súng săn và con dao quắm đặt ngay bên cạnh. Nếu có động tĩnh gì xảy ra, ông còn biết để mà phản ứng kịp. Ba người ba lều nằm cạnh nhau, ở giữa là một đống lửa cháy nhùng nhoàng. Vĩnh nằm trong lều của Trực mà lòng ngổn ngang suy tư đủ điều. Nếu như Trực còn sống, có lẽ giờ phút này hai anh đang nằm nói chuyện phiếm với nhau, tâm sự với nhau đủ loại chuyện trên đời. Nghĩ tới người bạn thân hy sinh vì mình, hai hàng nước mắt chàng trai trẻ bất ngờ lăn xuống. Vĩnh đang cảm thấy hối hận vì chuyến đi này. Nửa đêm, Vĩnh bỗng thức giấc vì nghe tiếng bước chân ở ngoài lều. Nhẹ nhàng kéo cái phật mơ tuya mở ra hé hé. Vĩnh liền ngạc nhiên vì thấy có một bóng người đang bước đi lắc lư vào rừng trong đêm đen tĩnh mịch. Lạ thật, tối như thế này mà bắt Sung còn đi đâu chứ? Vĩnh run run bước ra khỏi lều. Anh gọi: Bác Sung, bác Sung ơi, nửa đêm bác còn đi đâu vậy? Dáng người kia hóa ra lại là ông Sung. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Vĩnh, ông không quay đầu mà chỉ đưa tay ra sau vẫy vẫy, ra hiệu cho Vĩnh đi theo ông. Vĩnh cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì mà ông thợ rừng này lại gọi anh ra nơi tối thui như vậy chứ? Hay là ông Sung có chuyện gì muốn nói riêng với anh, gọi anh ra để bàn bạc? Bỉnh suy nghĩ đơn giản, bởi trong đoàn bây giờ, ngoài ông Sung ra, anh chẳng lẽ lại đi tin vào lão giáo sư chết tiệt hay sao? Không nghĩ ngợi thêm, anh đứng dậy đi theo bóng ông Sung, dần khuất sau rừng cây tùm. Khi ra tới nơi, Bỉnh bất ngờ phát hiện ông Sung đã biến mất. Nương theo ánh lửa le lối, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen đặc. Một làn hơi lạnh phả vào gáy, Vĩnh nhận ra có điều không đúng. Anh kinh hãi quay đầu chạy, chạy về phía lều. Đúng lúc này, một cái bóng trắng bất thình lình hiện ra trước mặt Vĩnh, làm cho anh ngã ngửa. Khuôn mặt vô hồn kia lỗ trổ như cái tổ ong, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh âm u của thực thể không thuộc về cõi trần. Vĩnh há hốc mồm nhận ra bóng trắng trước mặt mình không phải ai xa lạ, mà chính là Trực. Nhưng Trực đã chết rồi mà, giờ đứng đây chẳng phải là hồn ma của Trực sao? Vĩnh còn đang ú ớ như bị cấm khẩu thì Trực bất ngờ nhìn thẳng vào anh rồi lên tiếng nói: Vĩnh à, về đi. Rừng núi nơi này mày không được đến. Chết, chết đó Vĩnh à. Âm thanh vọng ra từ cái miệng tan hoác, kéo dài tới mang tai, gợi lên tiếng vang làm nổi gai ốc. Vĩnh bàng hoàng như chết lặng. chợt một bàn tay lạnh lẽo bổ mạnh lên vai, làm cho anh kiếp vía quay đầu lại. Nè, cậu đi đâu vậy? Đêm còn lang thang ra đây làm gì? Thì ra là ông Sung. Ban nãy khi nghe tiếng Vĩnh gọi, ông cứ tưởng mình nghe nhầm. Đến khi trở giấc tỉnh dậy, ông thấy lều của Vĩnh trống không nên vội vàng đi tìm. Vĩnh thấy ông Sung thì kinh ngạc tột độ. Anh chỉ tay vào phía trong rừng mà phân trần. Bác Sung, sao bác lại ở đây? Rõ ràng bác vừa đi vào trong kia mà. Vào lúc nào? Tôi nằm ngủ nãy giờ, tỉnh giấc thấy lều của cậu trống á, cho nên mới đi tìm cậu nè. Vĩnh sợ tới tái mặt. Chẳng lẽ bóng người ban nãy vẫy tay là hồn ma của Trực ra hiệu cho anh đi theo hay sao? Ông Sung vội đỡ Vĩnh về lại khu lều. Giáo sư Ninh nghe thấy tiếng động cũng lục tục đi ra. Vĩnh liền tóm tắt kể lại chuyện vừa rồi. Ông Sung và ông Ninh nghe xong cũng đều rùng mình, thở hắt ra một hơi. Cái lạnh của vùng rừng núi nhanh chóng biến hơi thở kia thành một làn khói mờ. Ông Sung nói: đã vào đến đây rồi, đêm khuya phải hết sức cẩn thận, kẻo đánh động tới những thứ đang nằm yên dưới rừng núi. Vĩnh trợn người. Câu nói vừa rồi của ông Sung muốn ám chỉ tới những con ma rừng. Nhưng may mắn cho Vĩnh, thứ anh vừa đụng phải là vong hồn của người bạn thân xấu số, chứ không phải là những thực thể tà quái muốn ám toán đến người sống. Và câu nói nhắc nhở của Trực như khắc sâu vào tâm trí Vĩnh, phải rời khỏi khu rừng này. Tuy nhiên, Vĩnh không có cách nào thoát ra khỏi đây, mà cho dù có biết đường, anh cũng sẽ không đi. Vĩnh đang ấp ủ một kế hoạch mà chỉ riêng anh mới có thể nghĩ tới. Rồi ngày mới lại đến, ba người đàn ông lại lầm lũi lên đường. Trên đường đi, Vĩnh bỗng quay sang hỏi giáo sư Ninh: tại sao ông lại biết trong rừng khu luôn này có loại nấm đó? Và làm sao ông biết được chúng có thể chữa được bệnh ung thư? Đối diện với câu hỏi của người học trò, giáo sư Ninh có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại, đằng nào bí mật này cũng nên được làm rõ, nên lão quyết định tiết lộ cho hai người. Ông Ninh dừng lại, thò tay vào trong ba lô của mình, lấy ra một tập giấy đã bị thời gian làm cho vàng úa. Chần chừ một lát, ông đưa cho Vĩnh đọc. Vĩnh mở tập giấy ra, nội dung bên trong có vẻ như là hồi ký của một người lính những năm kháng chiến. Năm đó bản làng Khù Luông còn chưa được khai phá, chỉ có lác đác vài nóc nhà sập xệ nằm cách nhau giữa rừng núi hoang vắng. Thời điểm bấy giờ, con người nơi đây rất tin vào những tin đồn lưu dị, những câu chuyện ma quái nơi chốn rừng sâu thăm thẳm. Các thầy bùa thầy mo lúc đó nổi lên như là một đại diện cho đấng thánh thần cứu rỗi loài người. Trong số đó có lão thầy Vĩnh, một người dân tộc miền núi chuyên luyện bùa ngải. Lão Vĩnh tin rằng những cây nấm mọc từ xác chết trinh nữ có mệnh hỏa là loại thần dược trân quý trên đời. Người có cơ may uống vào, bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tán, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Mộng tưởng huyễn hoặc đó đã khiến cho lão Vĩnh trở nên cuồng trí. Lão đã bắt cóc và giết hại 7 cô gái đồng trinh mang mệnh hỏa trong vùng, chỉ để nuôi dưỡng nấm oan hồn. Nhưng không may, tội ác của lão vô tình bị hai chiến sĩ bộ đội phát hiện. Họ là những người lính may mắn sống sót sau khi bị lạc trong rừng vì mưa bom bão đạn. Hai người lính đó bắn chết lão thầy phù thủy, nhưng mà cái giá họ phải trả là quá đắt. Lão Vĩnh trước đó đã dưỡng tế cả ngải độc trong nhà. Khi chủ nhân chết đi, cũng là lúc sự nguyền rủa bắt đầu tràn ra. Một chiến sĩ ngay lập tức bị trúng nguyền mà hy sinh. Người còn lại chạy thoát được khỏi căn nhà đó, nhưng cũng hóa điên loạn rồi tự sát thảm khốc. Trong lúc còn tỉnh táo, người chiến sĩ nọ đã kịp viết một tập giấy nhàu nát về loài nấm quý và những ký ức kinh hoàng nơi núi rừng khủng khiếp. Và vô tình, bố của giáo sư Ninh lại tìm thấy được tư liệu quý báu kia. Nhưng chưa kịp lên kế hoạch đi tìm thì ông ấy qua đời vì cơn trụy tim. đánh đời giáo sư Ninh. Trong một lần dọn lại nhà kho cũ, ông đã phát hiện ra bí mật động trời này. Và chuyến đi lần này cũng vì thế mà diễn ra. Hoàng tưởng, hết sức hoàng tưởng. Ban đầu tôi cứ nghĩ ông là người luôn đặt giá trị khoa học lên trên hết. Ai ngờ ông cũng là người tin vào những điều dớ dẫn. Vĩnh nghiến răng nhìn giáo sư Ninh tức giận. Ông Ninh lúc này giận lắm. Ông tiến lại gần Vĩnh mà gầm gừ. Cậu thì biết cái gì? Người trẻ tuổi như cậu tôn thờ khoa học là dĩ nhiên, nhưng không phải bất cứ chuyện gì khoa học cũng giải thích được. Tôi dám cược với cậu, đám oan hồn tôi tìm ra có thể chữa được ung thư đó. Cậu có dám không? Ông Sung thấy tình hình lúc này trở nên căng thẳng, liền vội ra can ngăn, rồi đốc thúc mọi người tiếp tục hành trình. Sau bao gian nan, cuối cùng sự nỗ lực của ba người cũng đã được đáp trả. Đoàn của giáo sư Ninh đã tới nơi cần đến. Vĩnh nhìn quanh một lượt, anh hướng ông Sung mà trố mắt. Bác Sung à, bác có nhầm hay không gì? Chưa đợi ông Sung xác nhận, giáo sư Ninh đã quả quyết lắc đầu. Tuyệt đối không thể nhầm được. La bàn đã chỉ đúng hướng. Thêm nữa nơi này chỉ có duy nhất 7 ngôi mộ, chính xác là của 7 cô gái đồng trinh mệnh hỏa rồi. Thì ra nơi này trước đó không nguyên sơ như trên bản đồ chỉ dẫn. Ông Sung nhìn quanh mà ngẩn người. Cảnh tượng ma mị đến hải hùng. Ông bỗng mường tượng ra như chính mình đang ở trong tế đàn cầu hồn. 6 ngôi mộ xếp thành vòng tròn, chính giữa có một ngôi mộ nằm ở tâm. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì cách bài trí này chẳng khác nào một con mắt người. Xung quanh những ngôi mộ là vô số những mảnh vải, dây chỉ đỏ đứt đoạn, đang bị thời gian làm cho phân hủy. Nhưng điều đáng sợ hơn là cả 7 ngôi mộ đều bị sụt lún nghiêm trọng. Từng cái tan hoác ra thành những cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy cả quan tài phía bên trong. Nghi người theo ánh sáng chiếu vào, còn lộ rõ những bộ hài cốt mục rữa của 7 cô gái đồng trinh xấu số bị lão thầy Vĩnh năm đó giết hại. Tất nhiên, những cái lỗ to đùng ấy là do thú hoang làm nên. Mùi xác chết chôn dưới lớp đất sâu cũng chẳng thể nào qua được khứu giác nhạy bén của động vật rừng hoang dã. Khi cơn đói kéo đến, chúng chẳng màng tới đâu là thịt sống hay là thịt chết mà thi nhau gặm sạch. Giáo sư Ninh cầm đèn pin soi vào trong cái lỗ trên một ngôi mộ. Mặt lão hào hứng hẳn lên. Đây rồi, là nắm oan hồn. Trải qua mấy chục năm có khác, nó lớn quá. Vĩnh và ông Sung cũng đưa mắt nhìn vào trong. Cây nấm phát ra ánh sáng trắng xanh huyền bí, to như cổ tay người, đang mọc giữa bộ hài cốt trơ xương. Hai người chưa bao giờ thấy một loại nấm nào dị thường như vậy. Ông Sung quay sang hỏi giáo sư Ninh. Nấm to cỡ này cũng là điều bình thường, đâu đến nỗi khiến cho ông phải xích xoa như vậy chứ. Cái này đi ngược khoa học một chút. Bác không biết đó thôi. Trong ngũ hành thì hỏa khắc mộc, cây cối trên đời sao có thể sống trong lửa được. Nhưng nấm oan hồn thì khác, chúng là nghịch lý trời sinh. Những cô gái đồng trinh mang mệnh hỏa bị lão Phỉnh giết chết đều mang oán niệm cực lớn. Những oán niệm đó đã thúc đẩy cho hỏa sinh mộc. Oán niệm càng lớn thì nắm oan hồn càng to, mà nó càng to thì càng có nhiều công dụng chữa bệnh. Nói xong, giáo sư Ninh hí hửng thò tay vào trong mộ hái cây nấm ra. Vĩnh ở bên ngoài lắc đầu chán nản. Điên rồi, điên thật rồi. Đúng lúc đó, từ trên ngọn cây gần đó, một đám quạ bỗng nháo nhác bay lên kêu tán loạn. Kế tiếp, những tiếng thở phì phò kèm theo tiếng rít giận dữ bỗng phát ra từ trong rừng sâu. Mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu phản phất trong không khí, khiến cho cả ba giật mình. Vĩnh lo sợ nhìn ra xung quanh, Trên trán anh mồ hôi không tự chủ được mà ứa ra. Sẽ không là trăng đất nữa đấy chứ. Đôi mắt tinh anh của ông Sung ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác. Ông phủ nhận lời Vĩnh. Không, trăng đất đi săn mồi không thở phì phò như vậy. Càng không trích lên dọa nạt con mồi. Chắc có thể là... Còn chưa nói xong câu, mặt đất nơi mấy người đang đứng bỗng nặng nề rung lên. Thoáng cái, từ trong bụi cây lớn trước mắt, một đàn lợn trừng lên tới cả chục con, hùng hổ lao về phía đám người. Giáo sư Ninh trông thấy cảnh tượng này liền bị dọa cho ngây người. Vĩnh thì hoảng loạn chạy ra sau lưng ông Sung để tìm cách giải quyết. Bác dạ, bây giờ phải làm sao đây? Ông Sung sờ vào cây súng săn của mình, chỉ còn lại hai viên đạn. Hộp tiếp đạn đã bị rơi ra ngoài đầm lầy lúc ông thụt chân ngã xuống. Hai viên đạn đối đầu với hơn chục con lợn trừng hung hãn là chuyện quá mức xa vời. Ông Sung nhìn quanh thấy một cái cây lớn gần nhất rồi nói: Leo lên cây kia, mau lên, lợn trừng không thể trèo cây đâu. Dứt lời, ông Sung phi như bay tới, thoăn thoắt leo lên cây cao. Vĩnh cũng đuổi theo sau. Anh cuống cuồng leo sang một cành cây bên cạnh, sợ hãi nhìn xuống dưới. Nhưng vẫn còn giáo sư Ninh ở dưới. Đến khi ông Sung và Vĩnh đã trèo lên cây, lão mới lấy lại được tinh thần, rồi chạy thục mạng tới. Ông Sung khéo léo nắm lấy tay giáo sư Ninh, kéo lên khỏi mặt đất. Cũng là lúc đàn lợn trừng hút đầu vào cái cây lớn, rung lắc mạnh như muốn đổ. Giáo sư Ninh sợ tới nỗi vải cả ra quần. Khuôn mặt hèn hạ của lão miếu máu cầu xin ông Sung đừng bỏ tay mình ra. Gân xanh gân đỏ của ông Sung nổi đầy trên trán, nhưng ông vẫn cố túm chặt lấy tay của giáo sư Ninh. Mấy phút trôi qua, lũ lợn trừng hung bạo vẫn quyết không tha cho những người trước mặt. Trong đôi mắt giận dữ của chúng khi lại gợn lên những ánh nhìn sắc lẹm, như muốn xé xác tất cả những kẻ cả gan dám dấn thân vào vùng đất dữ. Giáo sư Ninh một tay túm được vào thân cây, còn lại cả người vẫn đang đu bám. Ông Sung thì vẫn quyết tâm túm chặt lấy tay lão. Nhưng người thợ rừng chất phát lại không hề biết hiểm họa sắp ập tới với mình. Trong lúc tập trung túm lấy giáo sư Ninh, một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bổ vây sau gáy, khiến cho ông Sung chột dạ. Cái cảm giác này như báo hiệu cho ông về một cái chết đang đến gần, lạnh lẽo như vong hồn đang đợi âm binh đến đón. Linh tính của ông Sung không sai, bởi vì còn chưa kịp định thần thì một con dao nhọn từ phía dưới đã cắm phập vào ngực ông. Hai mắt ông Sung trợn lên nhìn vào giáo sư Ninh bằng một ánh mắt kinh ngạc tột cùng. Ông! Máu tươi chảy xuống đánh thức cứu giác nhạy bén của lũ lợn trừng phía dưới, khiến cho chúng càng trở nên điên cuồng. Ông Sung chẳng thể ngờ được giáo sư Ninh một tay ôm lấy cành cây, một tay lấy ra con dao bấm trong túi lén đâm vào người ông. Cứ tiếp tục như thế này, tất cả chúng ta sẽ chết. Còn như bác cái gì con trai mình mà hy sinh đi. Lời nói tàn nhẫn của giáo sư Ninh khiến cho Vĩnh ngồi ở cành bên cạnh cũng chết lặng đi. Anh đang trông thấy cái gì như thế này? Đằng sau cặp kính vỡ kia là một con người hoàn toàn khác. Một kẻ vì tham vọng mà đánh mất nhân tính. Quỷ dữ đã nuốt chửng phần người bên trong lão giáo sư. Để giờ đây trước mặt Vĩnh là một lão già nham hiểm, không từ thủ đoạn, sẵn sàng đẩy người khác ra chết thay mình để hoàn thành mục đích. Giáo sư Ninh không phải là con người nữa rồi. Chó chết, sao ông lại làm như vậy? Vĩnh gào lên tức tưởi. Anh không thể ngờ được giáo sư lại ra tay với chính người đã cuốn lão hết lần này tới lần khác. Con dao bấm rút ra cũng là lúc ông Sung há miệng ọc ra máu rồi ngã xuống. Đàn lợn trừng phía dưới lập tức lao vào sâu xé. Máu tươi văng ra khắp nơi, khiến cho Vĩnh chỉ biết quay mặt đi không dám nhìn. Ông Ninh nặng nề thở lên hổn hển. Nếu tôi không làm vậy, tất cả chúng ta đều chết. Tôi nói rồi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ông Sùng chết đi cũng đỡ nặng lòng, bởi vì con trai ông ta trong bệnh viện, cho dù có phẫu thuật cũng không thể sống nổi. Nó sẽ chẳng chờ được tới khi những cây nấm này về để điều chế ra thuốc đâu. Coi như tôi giúp gia đình họ đoàn tụ dưới kia sớm hơn thôi. Vĩnh tức tới đỏ mặt, anh đấm vào thân cây một cú đau điếng khiến cho bàn tay chảy máu. Thật sự lúc này anh muốn nhảy vào người lão, kéo cả hai cùng chết với lũ lợn rừng. Nhưng Vĩnh vẫn cố nhẫn nhịn thêm một lần nữa. Rồi đây, anh sẽ bắt lão già tội nghiệp trước mặt phải trả một cái giá thật đắt. Đợi đến khi cái xác của ông Sung chỉ còn lại bộ xương lởm chởm, vương lại ít thịt vụn, lũ lợn rừng mới dần bỏ đi. Vài con còn lại thì thi nhau kéo bộ hài cốt kia vào sâu bên trong rừng, như vẫn còn luyến tiếc với vị thịt người tươi sống. Giáo sư Ninh ngồi trên cây cũng không dám thở mạnh. Đợi chừng khoảng hơn nửa tiếng, khi không còn có gì nguy hiểm, lão mới leo từ trên cây xuống. Còn Vĩnh, anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng đã đắng nghét. Cái chết vừa rồi của ông Sung như đổ thêm dầu vào lửa thù hận đang bùng cháy mãnh liệt bên trong tâm trí của cậu thanh niên trẻ tuổi. Giáo sư Ninh vội vàng đi xung quanh các ngôi mộ còn lại, tiếp tục thu hoạch những cây nấm quý. Tìm kiếm một lượt, ông ta chỉ nhặt thêm được hai cây nấm. Những ngôi mộ phía kia đã bị đổ sập hoàn toàn do bầy lợn rừng vừa rồi giẫm đạp. Giáo sư Ninh cũng chẳng cất công mà bới móc lên tìm nữa. Ba cây nấm này là quá đủ rồi. Chúng sẽ giúp cho lão có được danh tiếng. Tên tuổi lão sẽ được ghi nhớ ngàn đời. Bệnh ung thư tưởng chừng như thần chết đến gõ cửa, rồi đây sẽ chấm dứt. Một khi điều chế ra thuốc đặc trị, nó chẳng khác nào chữa bệnh cảm cúm thông thường. Nhìn sang Vĩnh, ông Ninh nhếch miệng lên cười. Thế nào, thầy nói đúng chứ? Chúng ta đã thành công. Lần này trở về thầy với anh đổi đời rồi. Vĩnh im lặng không nói gì. Giáo sư Ninh bỗng nhận ra điều kỳ lạ trên nét mặt của người học trò. Vĩnh nhặt cây súng săn của ông Sung làm rơi ban nãy, bên trong còn hai viên đạn, nhắm thẳng hướng giáo sư Ninh mà đe dọa. Không, không phải là chúng ta sẽ đổi đời, mà chỉ có mình tôi thôi. Lão già, đưa ba cây nấm đó đây nhanh lên. Lão sư Ninh sợ trắng mặt. Lão không thể ngờ được Vĩnh dám cầm súng lên uy hiếp mình. Lão ngã ngồi ra đất, chỉ tay vào Vĩnh mà lắp bắp. Cậu làm gì vậy? Nói cho cậu biết, nếu cậu giết tôi, sẽ không ai có đủ mặt mũi đứng ra trước giới chuyên môn công bố về loại nấm quan hồn này đâu. Cậu chỉ là sinh viên chưa ra trường, cậu không có tư cách phát biểu, sẽ không một ai tin vào lời cậu nói đâu. Vĩnh tiến lại gần giáo sư Ninh. Hắn dí nòng súng lạnh lẽo mang theo luồng hơi của cái chết vào giữa trán lão ta, rồi giật lấy túi nấm trên tay, gằn giọng nói. Phải, tôi chưa đủ chuyên môn để công bố loại nấm này. Nhưng ông quên sao? Ông từng nói mấy cây nấm này nếu tuồn ra chợ đen, chẳng phải là một món hàng mà không thể định giá hay sao? Giáo sư Ninh lúc này há hốc miệng. Thì ra Vĩnh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Hắn vốn đã sớm có dự định độc chiếm mấy cây nấm này. Đợi khi cơ hội đến, hắn mới bộc lộ ra bản chất của mình. Giáo sư Ninh ngồi ngửa dưới đất, liên tục chống tay lùi về sau. Không Vĩnh à, thầy, còn một bộ đàm nữa, giấu trong ngăn ba lô chống nước. Chỗ này đã không còn là rừng nguyên sinh nữa rồi, rất có thể gần với nơi có dân cư. Cậu tha cho tôi sẽ cố liên lạc người đến đón chúng ta thoát ra khỏi đây mà. Ông ta vội vàng cởi ba lô của mình ra, móc sâu xuống tận đáy, lấy ra một cái bộ đàm đựng trong túi ni lông vậy. Lão sợ sệt đưa nó cho Vĩnh, tưởng Vĩnh sẽ hài lòng. Nhưng bất ngờ một bên bán súng nhắm ngay vào mặt lão, làm cho lão ngã vật ra, mồm trươm rướm máu tươi. Cậu! Vĩnh gào lên điên dại, hai mắt long sòng sọc nhìn giáo sư Ninh. khốn nạn. Thế mà lúc ông Sung yêu cầu dừng chuyến đi này, ông lại nói là bộ đàm bị hư rồi. Chó chết mà, ông có biết gì ông mà thằng Trức và cả ông Sung chết rồi hay không hả? Vĩnh ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt lăn xuống lần cuối, như chút lương tâm cuối cùng còn sót lại trước khi bị tâm ma nuốt chửng đi. Cháu Sư Ninh bây giờ mới nhận ra cảm giác sắp chết đáng sợ như thế nào. Nòng súng của Vĩnh dí sát vào trán lão, khiến cho da đầu phía bên thái dương nhăn nhúm tê dại đi. Lão già, xuống đó mà nói lời xin lỗi với bạn của tao và cả ông Sung đi. Câu nói và tiếng động cuối cùng mà giáo sư Ninh còn nghe thấy trên cõi đời này trước khi bị viên đạn đâm xuyên vào sọ não. Một đời thầy giáo, một đời giáo sư chuyên ngành cứ thế mà kết thúc. Xác lão giáo sư nằm kềnh ra trên nền rừng lạnh lẽo, bốc ra làn khối ken két nhạt nhòa nơi viên đạn xuyên thủng đầu. Hai mắt lão trợn trừng ra không nhắm nổi. Có chăng chỉ còn lại bài thớ cơ theo phản ứng đang giật giật nơi cổ họng đã im lìm sự sống. Tìm trong ba lô của giáo sư Ninh còn có một chiếc điện thoại. Vĩnh lấy ngón tay của ông ta mở khóa màn hình, sau đó đổi luôn mật khẩu. Hắn vội chụp lại từng cây nấm và bảy ngôi mộ nơi đây để làm bằng chứng. Sau này khi giao dịch ra chợ đen cũng là cái cớ để hắn kiếm thêm chút tiền. Cảm xúc vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của gã thanh niên tàn nhẫn. Nhưng Vĩnh lại chẳng thể nào ngờ được tai họa và những điều kinh hoàng sắp sửa xảy đến với bản thân mình. Tiếng súng vang lên cũng là lúc cả khu rừng khù luôn trở nên nháo nhác. Khu vực nơi bảy ngôi mộ hoang vu tọa lạc vốn yên lặng tiêu điều bây giờ trở nên giận dữ. Những thế lực vô hình vốn đang ngủ yên dưới mộ sâu cũng từ từ thức giấc. Ngay lúc này, bầu trời trên cao bỗng xám xịt, dần tối như muốn chuyển mưa. Lũ chim trên cành cây đập cánh liên hồi tìm chỗ ẩn nấp, dường như chúng đang sợ về một thứ gì đó không nên có mặt trên dương trận, thay vì cơn mưa lớn sắp kéo tới kia. Vĩnh quay xung quanh, đưa mắt láo liên quan sát. Hắn sợ nhất là lũ thú rừng hoang dã sẽ kéo tới, bị cây súng săn trên tay chỉ còn mỗi một viên đạn. Vội vàng mở cái túi ni lông, Vĩnh lấy bộ đàm ra. Sau một loạt thao tác với thiết bị, hắn đưa bộ đàm lên miệng khẩn trương cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút với âm thanh xì xoẹt của thiết bị. Vĩnh tức điên lên, hắn đập cái bộ đàm xuống đất khiến cho nó vỡ nát ra. Lúc này mưa bắt đầu rơi, từng tia sét trên trời thay nhau rạch xé khung cảnh âm u. Lẫn trong tiếng mưa, Vĩnh còn nghe thấy cả tiếng khóc rầu rĩ vọng ra từ bảy ngôi mộ, nghe sầu thảm đến não lòng. Đó là lời than của bảy cô gái đồng trinh năm xưa bị lão thầy phù thủy giết hại. Oan hồn của họ mấy chục năm trời bị đọa đầy nơi thâm sơn cùng cốc, nay đã tới lúc cùng nhau tỉnh giấc. Vĩnh căng mắt ra nhìn, đứng cạnh từng ngôi mộ là những bóng người mờ ảo, toàn thân be bét máu tươi. Tất cả họ đang hướng về phía Vĩnh bằng một ánh nhìn khó lường với kẻ trần tục trước mắt. Nắm oan hồn bị lấy đi cũng là lúc phong linh đầy oán niệm của những cô gái được giải thoát. Chứng kiến cả thanh niên ôm khư khư cái túi nắm oan hồn như nhắc nhở họ tới nụ cười và khuôn mặt điệu cán của lão thầy Vĩnh năm xưa, khiến cho thù hận bỗng chốc dâng trào. Cái gì thế này? Không, túi nắm này là của tôi. Cút đi, cút hết đi. Vĩnh kinh sợ đến độ thở không ra hơi. Hắn cầm khẩu súng săn lên, nã thẳng về phía những ngôi mộ. Tiếng súng vang lên rồi tắt liệm, đạn đã hết. Vậy mà những hồn ma trước mặt vẫn đứng đó nhìn Vĩnh, rồi từng chút một tiến lại gần. Vĩnh hoảng lắm, hắn bỏ chạy trong điên loạn. Nơi rừng già vang lên những tiếng bước chân hối hả, làm cho cảnh vật xung quanh cũng khẩn trương hẳn lên, hòa vào tiếng tim đập thình thịch, khiến cho bầu không khí căng thẳng vô cùng. Khi đôi chân đã mỏi nhừ, Bỉnh mới dừng lại. Bỗng cả người hắn trung lên, như chính hắn cũng không tin vào đôi mắt của mình. Chẳng biết Bỉnh chạy như thế nào mà lại quay lại đúng về nơi bảy ngôi mộ ban nãy. Hồn ma bảy cô gái vẫn âm thầm đứng đó quan sát, như muốn trêu người với tên người phàm phút chốc động lòng tham. Rõ ràng Bỉnh đã bị ma trừng dẫn đường, nhưng trong thâm tâm hắn luôn tự trấn an rằng hắn đã đi lạc. Bỉnh lại vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn chạy đến khi khuôn mặt bợt bạc như xác chết, mới dựa tay vào một gốc cây mà thở hồng hộc. Nhưng thêm một lần nữa, Bỉnh nhũng chân ngã cả ra đất, vì nhận ra gốc cây trước mặt chính là cái cây ban nãy ông Sung cùng với giáo sư Ninh trốn tránh bầy lợn rừng. Và phía trước mặt kia chính là những ngôi mộ của bảy cô gái đồng trinh. Trả lại cho chúng tôi. Của rừng thì phải trả lại cho rừng. Âm thanh từ bốn phía dồn vào tai Bỉnh, làm hắn sởn da gà. Bỉnh tin rồi. Hắn thật sự tin rồi. Hắn tin hồn ma linh thiêng của bảy cô gái kia đang cho hắn cơ hội cuối trước khi tiễn hắn sang luôn thế giới bên kia. Đây, tôi trả. Bỉnh hét lên như muốn khóc. Hắn quăng túi nắm về phía những ngôi mộ, rồi bỏ chạy thục mạng trong màn mưa lạnh giá giữa đại ngàn mênh mông heo hút. Tôi đã uống hết cốc trà đá, nhìn sang dáng điệu trầm ngâm của Phong, làm tôi phút chốc cũng lặng người. Tội quá, cuối cùng ông Xuân cũng chết, lão giáo sư ác ôn kia cũng chết nữa. Chốn rừng thiêng đó lạnh lẽo đến vậy hay sao? Phong nhai thêm một cây kẹo lạc. Hắn lẳng lặng lắc đầu. Đừng nói đại ngàn lạnh lẽo, mày thấy không, lòng người đôi khi còn lạnh gấp bội phần. Có thể chuyến đi của đoàn người là không sai, nhưng họ sai ngay ở khoảnh khắc bỏ mặc nhau giữa lặng tranh sống chết. Tất cả chỉ vì mưu lợi cá nhân, danh vọng hảo huyền mà phải bỏ mạng oan uổng. Ừ, đúng rồi, thế còn tên Bỉnh kia thì sao? Cũng may là hắn thức tỉnh kịp thời, biết vứt lại túi nắm mà bỏ chạy. Nếu không, những thế lực âm u kia đã không chừa cho hắn một con đường sống. Tuy nhiên hắn cũng phải trả giá. Bỉnh đã chạy xuyên rừng đến bên một thung lũng rồi ngã xuống bất tỉnh. Số hắn chưa tận nên được một người thợ săn dân tộc cứu mạng. Sau khi tỉnh lại thì hóa điên, người ta buộc phải đưa hắn vào trại tâm thần. Có lần tôi được cấp trên giao cho nhiệm vụ tìm hiểu những bệnh lý của người điên để làm một bài phóng sự. Tôi vô tình gặp được Bỉnh, rồi chẳng biết mơ tỉnh như thế nào, hắn ngồi ghế đá kể cho tôi nghe về câu chuyện kinh hoàng đó. Không rõ hắn đã nhờ ai in ra tấm ảnh này. Trước khi kết thúc câu chuyện, hắn liền dúi vào tai tao như một minh chứng rằng hắn không hề nói dối. Tôi ạ lên một tiếng, nhưng vẫn còn tò mò đến chuyện của Bỉnh. Tôi hỏi Phong. Thế bây giờ hắn như thế nào? Cái bệnh điên của hắn có khỏi được hay không? Phong ngán ngẩm cúi đầu xuống. Không. Sau hôm nói chuyện với tao được 3 ngày, quản lý bệnh viện thông báo là hắn đã treo cổ tự tử rồi. Tôi rùng mình trung lên. Vậy là cả đoàn người đó không còn một ai sống sót. Tôi nghĩ có lẽ sau khi thú nhận được những tội lỗi của mình, Bỉnh đã cảm thấy hối hận. Hoặc có thể là hắn lại bị ám ảnh bởi những phong hồn trinh nữ trong rừng, mà chỉ khi tỉnh táo lại thì cảnh tượng ấy mới trở nên kinh hoàng. Bỉnh không hẳn là người xấu, chỉ vì cái chết của bản thân và thoáng vụ lời bùng lên phút cuối, hắn đã trả tay với lão giáo sư, độc chiếm những cây nấm vốn không nên tồn tại trên đời. Và cho đến cuối cùng, Bỉnh cũng phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Lưới trời lồng lộng, bất cứ tội ác nào cũng không được dung thứ, dù chỉ một thoáng mất đi lý trí cũng phải đền tội. Nghe xong câu chuyện của Phong, tôi cảm thấy lòng mình mênh mang khó tả. Đúng như Phong nói, lòng người đôi khi còn lạnh lẽo hơn cả ma quỷ. Tôi mỉm cười cảm ơn đứa bạn tốt tính. Chúng tôi tạm chia tay nhau tại đây, để lại bắt đầu hòa mình vào nhịp sống hối hả của nơi thị thành náo nhiệt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nắm Oan Hồn của Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.